Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 111, phá hủy Mộc Long. Mokuryu no Jutsu là năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama tung hoành thiên hạ lúc một loại uy lực tuyệt đại chiêu thức, uy lực mạnh không thể tưởng tượng. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama đã từng chính mắt thấy được đại ca hắn dùng một chiêu này khốn trụ hết toàn thể cửu vĩ yêu hồ, đáng sợ vô biên. Mà nay Kaulus lại lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh đích chặn Mokuryu no Jutsu. Cái này là bực nào kinh thế hãi tục, cường hãn khí lực. Lẽ nào tên tiểu quỷ này nhục thân dĩ nhiên so với cửu vĩ yêu hồ nhục thân càng cường đại hay sao? Hình người ma thú, đệ nhị Hokage Senju Tobirama ở trong lòng như vậy bình luận. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, Kaulus lấy diệt thiên thủ xuất kích. Mỗi một trường vỗ ra đều vốn có to lớn uy lực, giống như là cửu thiên thần lôi nện ở Mộc Long bên trên giống nhau. Thanh thế chấn thiên động địa, thật là một đáng sợ tiểu quỷ. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, âm thầm nói rằng Mokuryu no Jutsu là hắn thi triển ra, cái kia Mộc Long tự nhiên cũng cùng tâm ý của hắn tương liên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng quá khứ vô kiên bất tồi Mộc Long cánh bị đối phương cản trở, áp chế ở hạ phong. Hơn nữa, bởi Mộc Long đầu bị Kaulus liên tục không ngừng oanh kích, từ từ xuất hiện từng đạo vết rách. Những thứ này vết rách tuy là rất nhỏ bé, xa kém xa đối với Mộc Long tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Senju Hashirama chỉ cần thoáng thôi động chakra liền có thể khôi phục. Thế nhưng hắn lại cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Cái này cái trên thế giới lại có thể có người có thể bằng vào huyết nhục chi khu đem Mộc Long áp chế, quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng, năm đó hết toàn thể cửu vĩ yêu hồ đều bị Mộc Long hàng phục. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama khen ngợi nói rằng, ngươi tên là gì? Là người thôn ninja. Đệ nhất Hokage đại nhân, ngài đại khái còn không biết sao? Kaulus còn chưa mở lời nói, Orochimaru liền âm trầm đoạt trước mở miệng nói, tên của hắn là Kaulus, nguyên bản giống như ta, đều là Konoha thôn ninja. Cái gì? Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhịn không được nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng đứng lên con mắt, hỏi, hai vị Hokage đại nhân, ý của ta rất rõ ràng. Orochimaru cười cười, nói rằng, hắn giống như ta đều là phản nhẫn, tất cả đều lập chí với muốn triệt để phá hủy Konoha thôn. Ngươi thật muốn triệt để phá hủy Konoha thôn sao? Đệ nhất Hokage Senju Hashirama ánh mắt lập tức ác liệt vô số lần, lớn tiếng quát lên, đúng thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Kaulus thản nhiên nói, đối với Orochimaru ngôn ngữ công kích khích bác ly gián, hắn là vô cùng khinh thường. Bất quá, hắn lại cũng lười đi tiến hành biện giải. Mà nay chính hắn đã trở thành chân chính võ vương, tuyệt sẽ không lại trước bất kỳ ai bất luận cái gì thế lực cúi đầu. Nếu như ngươi thực sự muốn hủy diệt Konoha thôn, như vậy ta nhất định phải ở chỗ này đem ngươi giết chết. Đệ nhất Hokage lớn tiếng nói rằng, Konoha thôn là ta một tay sáng lập, ngưng tụ ta tất cả tâm huyết, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nó. Ai dám hủy diệt Konoha, chúng ta liền giết người nào. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng quát lớn. Cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru mới vừa nói cái kia mấy câu nói có tác dụng, đã là kích phát rồi hai vị Hokage ý chí chiến đấu. Mà một khi kích phát rồi kiếp trước ý chí chiến đấu, như vậy bọn họ đem sẽ không lại là đơn thuần chiến đấu khôi lỗi, bọn họ sẽ càng thêm tiếp cận lúc còn sống trạng thái. Tiến tới phát huy ra càng gần gũi lúc còn sống thực lực cường đại. Xin chỉ giáo, Colossus không có bất kỳ biện giải. Trầm giọng nói rằng, Mokuryu no Jutsu, thần long bái vĩ, đệ nhất Hokage Senju Hashirama hai tay kết ấn. Lớn tiếng nói, oanh, trên bầu trời cái kia to lớn mộc long mộ được lập tức chật chuyển động thân thể. Huy động giống như dãy núi khổng lồ đuôi hướng về Colossus hung hăng rút đi. Trong sát na, một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố áp lực đem Colossus bao phủ. Cái kia giống như dãy núi đuôi còn không có chân chính công qua đây. Sinh ra kình phong đã để hắn sự khó thở, khó có thể đứng thẳng. Như vậy, uy lực đã là tiếp cận võ hoàng cảnh giới, mà còn xa xa không phải hắn sinh tiền thực lực chân chính. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, huế thổ chuyển sinh là một loại đem chết đi từ lâu cường giả triệu hoán trở về hiện thế siêu cấp cấm thuật. Cực độ đáng sợ, thế nhưng, nó nhưng cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm. Đó chính là gọi tới cường giả xa kém xa cùng với lúc còn sống thực lực đánh đồng. Nói cách khác, Colossus bây giờ đối mặt đệ nhất Hokage đệ nhị Hokage hai người còn xa xa không phải đỉnh phong. Hoặc có lẽ là liền hai người bọn họ sinh tiền một nửa thực lực đều không kịp nổi. Thế nhưng, mặc dù như thế, đệ nhất Hokage Senju Hashirama Mộc Long uy lực cũng đã mơ hồ siêu việt ảnh cấp. Đạt tới siêu ảnh cấp, cũng hoặc là vũ hoàng, cảnh giới, khiến người thuyết phục, diệt thiên thủ, Colossus hét lớn, hắn đối mặt với giống như dãy núi đụng tới Mộc Long đuôi không tránh không né. Mà là lựa chọn đối kháng chính diện, hắn liên tục không ngừng huy động song trường, giống như là làm nghề nguội giống nhau hung hăng phiến ở Mộc Long trên người. Mỗi một cái đều phát sinh như sấm tiếng vang, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, ở rung trời vang lớn trong tiếng. Colossus dĩ nhiên chặn khuôn mặt ốc long va chạm, hai chân của hắn giống như là đánh cọc sắt giống nhau. Vị nhưng bất động, mặc cho cái kia mộc long lực va đập như hà cự đại, cũng là thủy chung đều không thể đưa hắn lay động. Tê, tê, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke hai người đồng thời hít vào một hơi. Dựa vào huyết nhục chi khu sinh sôi chặn giống như núi nhỏ khuôn mặt ốc long. Vậy cần lực lượng bực nào? Sợ thiên trảm sóng, Colossus tay phải liên tục không ngừng đánh ra. Ngạnh sinh sinh đích chặn khuôn mặt ốc long trùng kích, mà tay trái của hắn lại ngũ chỉ tề động, lấy hư không đánh đàn tư thế, đánh ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một loại khác võ đạo chiến kỹ. Ông, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, không khí kịch liệt chấn động lên, năm đạo mắt thường khó phân biệt, rung động nhanh chóng từ Colossus tay trái bay ra. Tựa như tia chớp hướng về kia mộc long đánh, răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, khiến người rợn cả tóc gáy giòn vang tiếng truyền đến. Cái kia khổng lồ mộc long thân thể dĩ nhiên xuất hiện một đảo lại một đảo sâu tới mấy tấc khủng bố. Vết rách, vô số vụn gỗ ở bay tán loạn. Thập sao, hắn lại muốn phá hủy mộc long. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama hoảng sợ thất sắc. Như vậy thủ đoạn thật là đáng sợ. Khiến người khó có thể tưởng tượng. Giống, mộ được, nhưng vào lúc này, Colossus trong miệng phát sinh giống to một tiếng, cả người bay lên trời, giống như là vô kiên bất tồi lưỡi dao giống nhau, trực tiếp xông vào mộc long trong bụng, sau đó từ một bên kia đánh xuyên ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.